Lược Thiên Ký, chương 599, đoạt cô vợ trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 632, đoạt cô vợ trẻ. Trần Long Phượng Kỳ, trong giới tu hành, lệ đến có truyền thống, thường có cái nào một nhà cái nào một tông tiểu bối nhân vật tu hành có thành tựu, liền sẽ phá quan mà ra, hành tẩu thiên hạ, đến các nơi tìm kiếm đối thủ, luận đạo đấu pháp, lấy ma luyện tự thân ích, thậm chí ở trăm ngàn năm trước còn có ma huyên đầu kia tiểu La Hán tiểu Bồ Tát nhóm cầm trong tay ma chỉ, đi vào Thần Châu, hay là Thần Châu một phương này thiên kiêu tiến về ma huyên, vừa đi vừa về đi đến như thế một lần, hoặc là chết bởi tha hương, hoặc là mang theo đại khí vận trở về, tựa như cái kia dục hỏa phượng hoàng phi thiên thần long tiếp nhận cùng giai đối thủ khiêu chiến tẩy lễ. Nhưng chuyện như vậy phổ biến, vẫn còn chưa thấy qua một người liền có thể đem một vực thậm chí một tông hàng trăm hàng ngàn nhân hình thành đại thế xáo trộn, lúc này cục diện đã là như thế, ở bắc vực chúng tu tâm tư, cái này tiểu ma đầu thực lực quả nhiên không tầm thường, đã có cùng ba đạo thần tử chính diện đấu vốn liếng, nhưng coi như lại không tục thì phải làm thế nào đây? Bằng hắn tự mình một người, liền muốn xáo trộn bắc vực kế hoạch lớn. Cái này căn bản là nằm mơ. Đừng nói chỉ là một cái viên gia tiểu bối, liền xem như trong lúc này vực viên gia đạo tử tới cũng làm không được chuyện này. Bọn họ tin tưởng, lòng nữ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bởi vậy trên mặt bọn hắn, đã lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mà Phương Hành, lại đáy mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tiểu gia ta đã thắng, bất luận nói thế nào, ngươi cũng là người của ta, nhưng đừng nói không giữ lời. Phương Hành nhìn không được mở miệng, nhìn long nữ, nói rất chân thành. Cùng lắm thì không để ý đến bọn họ, chuyện của ngươi ta đến giúp. Lúc này đứng ở cổ tùng dưới, kinh ngạc như gỗ đá long nữ cũng rốt cục có mấy phần sinh khí, trên mặt nàng lộ ra một tia đau khổ ý cười, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Trong mắt không có hận ý, cũng có vài tia cảm kích. Cùng càng nhiều bất đắc dĩ, sau đó nàng liền trầm thấp hít một tiếng, dứt khoát bay về phía giữa không trung, mép váy bị gió đêm quét lên, ở Phương Hành trên mặt trà sát một chút. Một đạo thần niệm truyền vào Phương Hành đáy lòng. Ta tin tưởng ngươi có thể giúp được việc ta, như cho ngươi thời gian, ngươi hẳn là có thể đủ trưởng thành là không tầm thường đại nhân vật. Nhưng ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian a hát, không phải ta cũng sẽ không như thế vội vã từ Thanh Khâu mộ phần xuất quan. Hiện tại ngươi còn lưng không dậy nổi ta nhân quả, cưỡng ép gánh vác sẽ chỉ đưa ngươi cũng dựng tiến đến, cho nên. Đừng tùy hứng, ngươi có con đường của ngươi muốn đi ta cũng có ta, không thể đi cùng nhau. Ngươi một phen hậu ái, thậm chí đại ân, Ngao Trinh ghi nhớ trong lòng, nhưng là đời này không trùng hợp sao không thoải mái một số. Long nữ không có thể vì chính mình còn sống, là cũng chỉ có thể thua lỗ ngươi ta. Chấm chấm, đêm hôm đó vuốt ve an ủi, liền như vậy cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ đi. Phi thăng tới giữa không trung, khóe mắt nàng hình như có nước mắt lướt qua. Xoáy cùng bị nước mưa dội dừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đau khổ lại không biết cái kia hướng ai nói, thậm chí ngay cả luôn mồm muốn cưới nàng Phương Hành đại khái cũng không hiểu rõ, ban đầu ở Nam Hải, long nữ thiếp thân thị nữ Xà Cơ đã từng nói với Phương Hành qua, long trùng thiên tính trung trinh, thụ nhân tộc đại đạo ảnh hưởng sâu xa, bàn về đối với trinh tiết coi trọng, có thể nói so Thần Châu mấy cái kia đạo thống xa xưa nhất cổ thế gia cũng không chút thua kém, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, loại này nói đến thô tục đối với các nàng mà nói đơn giản liền là khắc ở đầu khớp xương lý niệm, có thể xuyên qua các nàng dài rằng giặc một đời. Nếu không có trên người lưng đeo trách nhiệm nặng nề, đại khái đêm hôm đó hoang đường về sau, long nữ cũng chỉ có thể nhận mệnh, lại muốn gả cho người khác căn bản không có khả năng, ngoại trừ đâm lao phải theo lao, theo cái này tiểu vương bát đản, cũng liền chỉ còn lại độc cô sống quãng đời còn lại con đường này đi, hết lần này tới lần khác tiểu vương bát đản này cũng là có mấy phần lương tâm, ở nàng sắp chiêu tế, đem mình hiến cho long cung khôi phục đại kế thời điểm, vậy mà vạn dặm xa xôi tìm đến đây, long nữ lúc ấy trên mặt lại giận, bị hắn khí lợi hại hơn nữa, trong lòng dù sao vẫn là có chút vui mừng cảm giác. Vào trước là chủ suy nghĩ bản liền đáng sợ, đêm hôm đó hoang đường về sau, long nữ trong lòng liền có như vậy một hạt giống, lại về sau liên nữ nói lên cái này tiểu ma đầu chịu dùng mệnh của hắn đổi mạng của mình, hạt giống này liền mọc rễ, lại càng về sau tiểu ma đầu tới Thần Châu, mang đến nàng tam đệ tin tức lại vì nàng trước đại náo nhỏ kính hồ, lại tại kính trên hồ ác chiến chư tu, hiển hách vô địch chi tư, mặc dù ở giữa kẹp điểm hàng lậu đi, nhưng theo long nữ cái này hàng lậu đều lộ ra như vậy có tình có nghĩa, ấn tượng ngược lại tốt hơn rồi. Chỉ bất quá tiểu vương bắt đản này thật sự là càng làm như thế, long nữ càng lòng chua xót a hát. Nàng đã sớm minh bạch đây hết thảy đều là lợi ích trao đổi, không có khả năng nghịch chuyển, cho nên liền càng xem Phương Hành chấp nhất trong lòng càng không dễ chịu. Nhưng là lại không dễ chịu cuối cùng vẫn là được làm dưới lựa chọn của mình tới. Tựa như nàng thuyết pháp, không có thể vì chính mình còn sống, cũng chỉ có thể thua lỗ ngươi ta. Chấm, uổng cho ngươi một phen hậu ái, thiệt thòi ta một thế trong sạch. Làm hạ quyết định nàng, bay đến giữa không trung lúc trong mắt đã có vẻ kiên nghị, ánh mắt tham thẳm nhìn về phía chung quanh trong mưa to chúng tu, lòng nữ thật dài thở một hơi, theo cùng thần sắc trở nên một mảnh lạnh lùng, mà hậu vận chuyển linh lực cao giọng mở miệng. Các vị đạo hữu lại nghe Ngao Trinh một lời, vừa mới ta cùng vị đạo hữu này thương lượng qua, hôm nay chiêu tế kết quả cũng không làm. Kính hồ chung quanh chư tông trưởng lão, lúc này trong lòng đều tối tối nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ mỉm cười. Nơi xa ôm hài tử thẳng coi là tiểu cường trộm. Việc lớn bình tĩnh vậy, đại kim ô thì cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mà kính hồ chung quanh, đông một đám tây một đám chư tông môn trẻ tuổi tu sĩ, thì đều mặt lộ vẻ cười lạnh, trong bọn họ rất nhiều nhân, đều coi là phương hành là muốn mượn cùng long nữ hôn ước ở thần châu bắc vực đặt chân, nếu nói, cái kia tiểu ma đầu thật đúng là phách lối, ngày hôm nay đem sự tình đều làm tuyệt, nhưng này thì có ích lợi gì? Cuối cùng không phải là tay không mà không, đồ thành trò cười. Truy cập để đọc chu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện ngược lại là bởi vì chuyện hôm nay, chọc tới Vân gia cùng Linh Xảo Tông hai phe đại địch cái này nhưng gọi là chân chính được không bù mất. Ở loại này cứ trên nỗi đau của người khác ý nghĩ bên trong, thậm chí có nhân cao giọng kêu một tiếng tốt. Sau đó, một mảnh mơ hồ tiếng cười vang lên, tức giận đến đại kim ô một đôi đậu nành mắt sung khổ khổ quét. Tiểu vương bắt đản này làm sao liên cái nương môn cũng không giải quyết được. Nó trong lòng đều đã bắt đầu có chút oán trách. Bất quá chung quanh chúng tu cười âm cũng không vang lên thời gian quá dài, đại kim ô một cái ý niệm trong đầu cũng còn chưa rơi xuống. Sau đó bọn họ liền đột nhiên kinh hãi, phi thăng tới giữa không trung long nữ, lại thần sắc lạnh lùng lại chua xót nói ra quyết định của mình thời điểm, còn chưa có nói xong, phía sau liền dâng lên một đạo đen kịt cái bóng, trong tay lại giơ một cây đen nhánh đại bổng, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng nhảy tới long nữ sau lưng, sau đó một gậy vung mạnh xuống dưới, cái này thật là gọi lại nhanh lại mãnh liệt, long nữ bực này tu vi lại hoàn toàn không có phòng bị. Bành, một tiếng, long nữ còn chưa có nói xong, liền bị đánh cho bất tỉnh, mà bóng đen kia thì chặn ngang ôm lấy nàng. Mù là nhảy cái gì, không phải để tiểu gia làm tuyệt chiêu a hát. Phương Hành thu hồi đại bổng, đem long nữ khiêng đến trên vai, hướng về đại kim ô chào hỏi. Lục tử chúng ta đi, phía dưới đại kim ô sững sờ một lát, bỗng nhiên phản ứng lại. Ai, được rồi, phi thân liền hướng không trung chạy qua, trong lòng cái kia bội phục khỏi cần phải nói. Mà tu sĩ khác hiển nhiên không bằng nó hiểu rõ như vậy tiểu ma đầu thủ pháp, bao gồm ba cái kia nguyên anh ở bên trong, đều vẫn còn ngơ ngác không trả qua thần đến, giữa thiên địa, người người ngây ra như phỗng, duy có mưa to bàng bạc rầm rầm từ trên trời giáng xuống. Vốn cho rằng ổn thao phần thắng, hết thảy đều là nắm trong lòng bàn tay, ai ngờ muốn sẽ xuất hiện một màn này. Ta thao trưởng công chúa bị cướp đi, cái kia tiểu ma đầu vậy mà đánh ngất xỉu trưởng công chúa, đem người khiêng chạy. Mau đuổi theo hắn, mau đuổi theo hắn a hát, trọn vẹn 4 năm hơi thở công phu về sau, một đám thần châu tu sĩ mới phản ứng lại, nhảy chân quát to. Ầm ầm, một đoàn tu sĩ đều bay lên, thành quần kết đội ở phía sau đuổi theo, chỉ bất quá tiểu ma đầu tốc độ quá nhanh, bọn họ chậm trễ như thế thời gian mấy hơi, lại chỉ trơ mắt nhìn lấy hắn khiêng long nữ, hướng phía sơn phong đằng sau bay tiến vào, phía sau đại kim ô hưng phấn. Hoa, hoa, kêu to, mang theo vật nhỏ theo thật sát ở phía sau, trơ mắt nhìn lấy liền muốn trốn xa, không đuổi kịp. Ai, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể để ba cái kia đã quyết định chủ ý liền ngốc ở một bên. Xem lễ, Nguyên Anh lão tu xuất thủ, bên trong một cái khẽ than thở một tiếng, pháp thân hóa thành liêu quang, thẳng hướng về phía trước bỏ chạy, lại xuất hiện lúc hách nhưng đã ngăn ở Phương Hành trước mặt, thần sắc cổ quái nhìn lấy khiêng long nữ trốn khởi kình Phương Hành, cười khổ nói. Tiểu hữu mang theo trưởng công chúa muốn đi nơi nào? Phương Hành đưa tay che lại long nữ, giống như là sợ hắn xuất thủ đoạt giống như kêu lên. Ta mang vợ ta về nhà, ngươi cũng quản. Cái kia lão tu bị chẹn họng một chút lại nói. Ha ha, nghe trưởng công chúa vừa mới ý tứ. Phương Hành trực tiếp ngắt lời hắn kêu lên. Có ý tứ gì ta làm sao không nghe thấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lão tu nhất thời lại không biết nói cái gì, hắn cũng muốn lên, long nữ giống như lời còn chưa nói hết liền bị tiểu vương bát đản này đánh ngất xỉu. không có cách nào lại thừa nước đục thả câu, nói như vậy tiểu ma đầu muốn khiêng trường công chúa rời đi, hắn thật đúng là tìm không thấy thích hợp lấy cớ ngăn cản, nếu là thật sự để hắn đem long nữ vác đi, liền xem như chỉ bị hắn vác đi một đêm thời gian, trở lại long nữ tên kia âm thanh cũng bị hao tổn a hát, đến lúc đó lại làm sao thuyết phục hầu như đại tông môn trong kia chút tâm cao khí ngạo thiên kiêu chân truyền đem tôn này bồ tát lấy về nhà bên trong đi. Muốn đến nơi này cũng chỉ có thể truyền âm nói. Người thật muốn cứ như vậy mang nàng rời đi, lại đưa nàng một thân đại nghĩa tại không để ý. Phương Hành cũng chính diện nhìn cái này nguyên anh pháp tướng. Không có ý gì, một cái nương môn muốn cái gì đại nghĩa a hát. Cái này nguyên anh lão tu ánh mắt hơi co lại, người mang nàng đi chân long nhất tộc có lẽ sẽ mất đi duy nhất một đường khí cơ. Phương Hành nói, liên quan ta cái rắm. Cái này nguyên anh lão tu nhất thời yên lặng, bị Phương Hành cái này hỗn bất lận tính tình làm đến không biết ứng phó như thế nào. Nhanh mau tránh ra, Phương Hành thấy mình bị ngăn lại đường ra, đằng sau chúng tu đã chạy tới, từng cái lòng đầy căm phẫn, gào thét lớn muốn lên đến đoạt vợ của mình, nhưng cũng phát khởi man kình, một tay nhấc lên hắc sắc cự kiếm, mắng to. Tiểu gia khiêng nhà ta nàng dâu rời đi, nhốt người nhóm thí sự. Ai dám ngăn cản ta kim đan tới hỏi một chút tiểu gia kiếm, nguyên anh đi hỏi một chút chúng ta viên gia lão tổ tông. PS, hắc hắc còn tốt, không được đến xử lý, bất quá đoán chừng cho ta tích lũy lên. Cầu an ủi, convert by, fanmic, cách chương.